Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, gặp sét đánh. Không được, căn bản không có cách nào đem dòng điện dẫn tới trên tinh thần. Cảm nhận được thân thể run rẩy, Thẩm Triết khóe miệng cuồng rút, điện vừa tiến vào thân thể, thần kinh liền bị tê liệt, không nhận chính mình trưởng khống. Đừng nói thắp sáng tinh thần, căn bản chính là việc không thể nào. Xem ra suy nghĩ nhiều, bất quá, hắn có át chủ bài. Trên bản bút ký bút chì lập tức lơ lửng, bản bút ký này có thể làm cho hắn thành công dùng nồi xào luyện đan. Có thể hay không, cũng có thể để điện thắp sáng chính mình tinh thần. Hô, bút chì khẽ động, tại trên thư tịch viết xuống một đoạn văn. Ta có thể dùng dòng điện phương thức, thắp sáng tinh thần, kiểu chữ chiếu lấp lánh, cũng không biến mất, nhãn tình sáng lên, Thẩm Triết lập tức cảm thấy tê dại thần kinh, khôi phục lại, pin quả chanh dâng lên tới dòng điện, dọc theo thân thể không ngừng chảy xuôi, hội tụ đến tinh thần tập trung, khống chế dòng điện, hướng tinh thần dũng mãnh lao tới. Âm, mờ tối tinh thần, lắc lư một cái, tản mát ra hào quang nhỏ yếu, lập tức, dập tắt. Chuyện gì xảy ra, nhíu nhíu mày, Thẩm Triết tiếp tục khống chế dòng điện, cùng vừa rồi một dạng, tinh thần chỉ lóe lên một cái, liền quang mang biến mất, căn bản thắp không sáng, hẳn là, lượng điện quá nhỏ, liên tục thử mấy lần. Phát hiện một lần sau một lần ảm đạm, Thẩm Triết giờ mới hiểu được tới, mặc dù thế giới này tranh, càng chua, càng lớn, lượng điện so kiếp trước phải lớn không ít, nhưng đối với thắp sáng tinh thần tới nói, vẫn như cũ quá yếu. Thở dài một tiếng, đem dây điện từ trong miệng xuất ra, có bản bút ký trợ giúp, dùng điện thắp sáng tinh thần là có thể được, nhưng không có lớn như vậy dòng điện, làm sao bây giờ? Xem ra, coi như lại tìm càng nhiều tranh, cũng không thể hoàn thành. Thật vất vả nghĩ tới phương pháp, cứ như vậy chết yểu. Ngẫm lại đều cảm thấy tâm tắc, để hắn dùng tranh phát điện. Có thể làm đến, có thể làm máy phát điện. Thật đúng là không hiểu nhiều. Học bá đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Huống chi hắn một cái học cha, sớm biết lên lớp liền nghiêm túc nghe. Ngươi không có việc gì, gặp trước mắt vị này, chỉ co quắp mấy lần, liền khôi phục lại, Thôi Tiêu có chút không dám tin tưởng. Không có việc gì, nhẹ gật đầu, Thẩm Triết nhìn về phía cả phòng tranh. Những vật này, ta không cần, ngươi nghĩ biện pháp xử lý đi, liên tục điện mấy lần. Lượng điện không sai biệt lắm tiêu hao sạch sẽ, những này cũng đã thành phế phẩm, cái này không cần, không biết đối phương làm cái gì, bận rộn đến chưa, chỉ dùng một chút cũng không cần. Thôi Tiêu trong mắt lập tức lộ ra vẻ tiếc hận, đem những quả chanh cắt ra này cất vào cái dương, vừa định đi ra ký túc xá, liền khách khí mặt, mây đen rốt cục không chịu nổi, mưa to mưa như chút nước xuống. Đồng thời, nương theo sấm sét vang dội, chiếu rọi khắp nơi, bất chi bất giác, trời đã tối, thật là lớn lôi điện. Thôi Tiêu cảm khái, lôi, điện, ngay tại xoắn suýt, đi nơi nào làm điện Thẩm Triết, con mắt đột nhiên sáng lên. Đúng a, tranh hội tụ điện rất nhỏ, muốn thắp sáng tinh thần, làm không được, nhưng, lôi điện lượng điện rất lớn a. Thậm chí vượt qua kiếp trước công nghiệp dùng điện, nếu như có thể đem dòng điện này dẫn vào thân thể. Không cần nghĩ, tuyệt đối có thể dễ dàng một chút lượng tinh thần. Càng nghĩ càng đúng, Thẩm Triết đang muốn xông vào mưa địa. Dùng cái gì biện pháp, đem lôi điện dẫn xuống đến. Lông mày nhịn không được nhíu một cái. Lôi điện lượng điện rất lớn, có thể hay không đem người đánh chết. Kiếp trước nghe nói qua không ít, bị sét đánh tử vong sự kiện, vạn nhất thật đem điện dẫn xuống đến, không chịu nổi, bị tại chỗ đánh chết đây. Nếu thực như thế, còn không bằng không điểm tinh, chí ít vẫn có thể sống được, an ổn làm cái ông nhà giàu. Nếu không, cùng vừa rồi một dạng, trước hết để cho Thôi Tiêu thử một chút. Con mắt rơi vào cách đó không xa thanh niên trên thân. Nếu như không để cho hắn thử một chút, nếu như điện không chết, chính mình lại đến. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền lắc đầu, chính mình muốn tăng lên tu vi, không cần thiết tai họa người khác. Cứ việc vị này cố ý nhằm vào qua hắn, vừa vặn là ưu tú chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp. Tuyệt sẽ không cố ý hãm hại, làm cho đối phương đặt trong nguy hiểm. Nguyên tắc làm người vấn đề, nếu thực như thế, cùng người xấu khác nhau ở chỗ nào? Liều mạng, có bản bút ký, lại thêm đạt tới luyện thể đệ thất trọng, nên vấn đề không lớn. Híp mắt lại, lôi điện lượng điện mặc dù rất lớn, nhưng trên bản bút ký đã làm tốt đánh dấu. Thứ này ngay cả hiện thực đều có thể sửa đổi. Một chút xíu lôi điện cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến cái này, không có chút gì do dự, một bước xông ra gian phòng, đi vào mưa bên ngoài địa phương. Lôi điện, tới đi. Nói xong, ngón tay chỉ thiên, một mặt nghiêm túc, răng rác, tiếng sấm vang rền, nhưng cũng không bổ tới trên người hắn. Ngoặc kép, còn không có rời đi Thôi Tiêu, một mặt ngẩn người, làm cái gì, làm đến chưa tranh, liền rất cổ quái, hiện tại càng là vọt tới trời mưa, chờ lấy sét đánh, sẽ không phải, điên rồi đi, ngươi đang làm gì, lại nhịn không được. Hỏi lên, ta đang nghĩ biện pháp luyện công. Cau mày, Thẩm Triết mở miệng trả lời. Cái kia, ngươi luyện đi, ta đi trước. Xác nhận cái này nha hoàn toàn chính xác điên rồi. Thôi Tiêu lắc đầu, xem ra trước mắt mưa to, trong thời gian ngắn cũng không dừng được. Hay là mau đi trở về đi. Bất quá, không mang dù che mưa, quần áo khẳng định phải toàn bộ ẩm ướt rơi. Nghĩ nghĩ, đem đổ đầy chanh hòm sát, giơ đến đỉnh đầu, như vậy trải qua, coi như thành dù che mưa, cũng không có vấn đề. Ngươi đi đi, khoát tay áo, Thẩm Triết hít sâu một hơi, lần nữa đưa tay giơ đến đỉnh đầu. Lôi điện, tới đi, răng rác, lại một đạo màu xanh đậm thiểm điện, vạch phá bầu trời, thẳng tắp hạ xuống tới. Nhãn tình sáng lên, Thẩm Triết vừa định tập trung tinh thần, đem dòng điện đưa vào tinh thần, liền nghe đến, phù phù, ngoặc kép, một cái ngã xuống đất thanh âm truyền đến, sờ lên trên thân, cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Thẩm Triết vội vàng quay đầu, lập tức nhìn thấy cách đó không xa Thôi Tiêu, miệng sùi bọt mép, nằm tại mưa trong đất không ngừng run rẩy. Không có bổ trúng chính mình, lại bổ vào trên đầu của hắn. Ngươi không sao chứ? Vội vã đi vào trước mặt, đem nó đỡ dậy. Thẩm Triết phát hiện ra hỏa này mặt mũi tràn đầy đen kịt, tóc dựng lên tựa như thiên tuyến, bất quá nhìn rất thảm, thương thế lại cũng không nghiêm trọng, không có sinh mệnh nguy hiểm, xem ra thắp sáng 7 ngôi sao học bá, không chỉ tinh thần cường đại, nhục thân cũng không đơn giản. Không có việc gì, da mặt cuồng rút, Thôi Tiêu có chút nhớ nhung khóc. Đại ca, muốn chịu đánh cho ở bên kia. Ngươi bổ lộn chỗ, ta không muốn bị bổ a. Vẫn là đi mau đi, nghỉ ngơi một hồi, cảm giác khôi phục một chút, sợ bị gia hỏa này liên lụy chết. Thôi Tiêu một mặt buồn bực lần nữa đem cái dương ngăn tại trên đầu, giấy rửa lấy đứng dậy, tiếp tục đi đến phía trước, răng rác, lại một đạo sét đánh tới, phù phù, lần nữa nằm trên mặt đất, tiếp tục run rẩy. Cái này, không nghĩ tới chính mình chờ lâu như vậy, đều không có đợi đến, đối phương vừa đi vào mưa địa, liền đến 2 lần, Thẩm Triết mặt mũi tràn đầy hâm mộ, không hổ là ủy viên học tập, chính là không giống bình thường. Thôi Tiêu, như thế nào mới có thể giống như ngươi? Muốn gặp sét đánh liền bị sét đánh, muốn chịu bổ mấy lần liền có thể mấy cái nữa. ngoặc kép, run run Thôi Tiêu, nước mắt chảy ra tới. Nói đây là tiếng người sao? Gặp qua hâm mộ người khác học giỏi, hâm mộ người khác có bạn gái, hâm mộ người khác dồi dào, hâm mộ người khác có thể trở thành thuật pháp sư. Còn mẹ nó lần đầu tiên nghe nói, hâm mộ, bị sét đánh, mưa to càng rơi xuống càng lớn, bốn phía lôi điện cũng càng ngày càng nóng nảy. Ngồi trên mặt đất nằm một hồi, Thôi Tiêu lần nữa chậm tới, cảnh giác nhìn về phía bầu trời, gặp cả buổi đều không có lôi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một mặt cảnh giác đứng dậy, lần nữa đem cái dương giơ đến đỉnh đầu. Ta thật đi, nói xong, vụng trộm từ dưới cái dương nhô đầu ra, hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua, âm thầm gật đầu, nhấc chân bước ra đi, răng rác, phu phu, lại đang trên mặt đất rút không ngừng. Lần này, trong miệng không ngừng nước miếng, con mắt cũng bắt đầu trắng bệch, uy vũ bá khí, Thẩm Triết duỗi ra ngón tay cái, chẳng lẽ lôi điện cũng kỳ thị học cha? Hắn ở chỗ này chờ nửa ngày, thân thể đều có chút trở nên cứng, kết quả, một cái lôi đều không xuống, khoảng cách không đến 5 mét Thôi Tiêu, đều đến 3 cái, không mang theo dạng này. Dựa vào cái gì là hắn có thể độc chiếm ưu ái, mà ta cô đơn độc lập, tấm màn đen, không công bằng, ta không phục, vì cái gì chỉ bổ hắn? Lão Tạc Thiên, ngươi sao mà bất công? Nhịn không được phẫn uất, Thẩm Triết tay phải chỉ thiên, ngoặc kép, Thôi Tiêu co giật tốc độ đột nhiên gia tăng, muốn chịu đánh cho, thí sự không có. Ta một cái đi ngang qua đánh xì dầu, liên tục 3 lần, mấu chốt hắn còn mắng lão thiên bất công. Mặt đâu, lần này chậm thời gian dài hơn, lần nữa giãy giụa đứng lên. Không thể lại đến, đến mai vội đi, không phải vậy, thật phải chết ở chỗ này. Mặc dù đốt sáng lên 7 ngôi sao, nhục thân, linh hồn đều chiếm được cực lớn bổ ích. Có thể lực lượng lôi điện ở nơi đó bày biện, có thể chống đỡ được 3 lần, đã coi như là cực hạn. Một lần nữa, làm không cẩn thận thật muốn treo ở nơi này, tốn sức lực lượng toàn thân, lần nữa đem cái dương cầm lấy, vừa định giơ lên, Thẩm Triết vội vàng mở miệng, chậm đã, giờ mới hiểu được tới, vấn đề xuất hiện tại trên cái dương. Thôi Tiêu nở rộ tranh cái dương, dùng thuần sắt chế tạo, một bên còn thả một cây côn sắt, dùng để cắm lá cờ, đánh dấu cửa hàng danh hào. Từ xa nhìn lại, cùng mỹ đoàn thức ăn ngoài có chút tương tự. Côn sắt đỉnh chóp nhọn như châm nhỏ, cắm vào không trung, không phải liền là cái di động cột thu lôi sao? Dạng này, không gặp sét đánh, cũng kỳ quái, may mắn kiếp trước khi đi học, nghe một lỗ tai, nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thẩm Triết lần nữa nhìn về phía Thôi Tiêu, đầy vẻ khinh bỉ, còn học bá đâu, ngay cả điều này cũng không biết, đáng đời bị bổ. Ngoặc kép, Thôi Tiêu càng thêm phát điên, liên tục bị sét đánh 3 lần, đánh không lại lão thiên. Ta nhận, ngươi một cái học cha, dùng loại ánh mắt khinh bỉ này nhìn ta, có ý tứ gì? Chính mình đưa tới lôi, chính mình nuốt, cần phải ngươi khinh bỉ. Cái dương trước cho ta mượn dùng một chút, lười nhác giải thích. Thẩm Triết hai bước đi vào trước mặt, bàn tay lớn vồ một cái, to lớn hòm sắt liền bị giơ đến đỉnh đầu. Tới đi, lôi điện, nương theo lời nói, bầu trời quả nhiên lần nữa, oanh, một chút, một đạo lôi điện thô to, nương theo mưa to hạ xuống, dọc theo trên cái dương côn sắt lan tràn xuống tới, toàn thân cứng đờ. Thẩm Triết lập tức cảm thấy vô tận điện năng điên cuồng tràn vào, trước đó pin quả chanh tới so sánh, chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Chờ lâu như vậy, rốt cục bị sét đánh, Thẩm Triết con mắt ướt át, tràn đầy kích động, đừng quên tặng phiếu đề cử a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.